truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Nhập Hí của tác giả Đông Qua 1986. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Tại một nhà hàng nhỏ ngoài đại học nào đó, một nữ sinh viên để tóc ngắn ngang tai đem đôi đũa duy nhất đẩy ra, đưa tới trước mặt nam sinh mặc áo lông cũ. Nhuận Hành, nhanh ăn đi, bằng không mì nguội. Nam sinh tên là Nhuận Hành nhận lấy đôi đũa, lộ ra nụ cười thật tươi nói, Tiểu Thanh, kỳ thật tôi chỉ tới thăm cậu, cậu không cần mời tôi ăn mì, cũng không phải đồ gì đắt tiền. Thẩm Thanh hơi nhíu mày, cậu ở một mình lại không nỡ tiêu tiền, chỉ sợ bát mì ngon còn chưa từng ăn qua đi. Tuy rằng con trai bình thường ở trước mặt nữ sinh luôn không muốn lộ ra vẻ trong túi thiếu tiền, nhưng Diệp Nhuận Hành và Thẩm Thanh quen biết đã lâu. Hơn nữa Diệp Nhuận Hành vốn là một người rộng rãi, cậu không cần ở trước mặt Thẩm Thanh che giấu thứ gì. Cầm lấy đôi đũa, cậu bắt đầu ăn từng ngụm, vẫn là bên cạnh trường học của chúng ta làm hương vị nước sốt mì ngon nhất. Tôi nói này, Nhuận Hành, cậu không tính quay về trường học nữa. Ngay cả cuộc sống như bây giờ tôi cũng rất miễn cưỡng, chuyện đi học tôi thật không dám nghĩ nữa. Tiểu Thanh, cậu học rất giỏi, đợi đến khi tốt nghiệp có thể tìm được một bệnh viện tốt để công tác. Diệp Nhuận Hành hết sức nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Cậu có biết, hiện tại cậu làm việc ở tạp chí đó căn bản là không chính quy, hơn nữa còn là tạp chí bát quái. Tháng trước còn bị một nữ minh tinh khởi tố, không phải thắng kiện sao? Nhà tạp chí đó bồi thường biết bao nhiêu tiền? Cậu nói thật cho tôi đi, tiền lương tháng trước cậu không được nhận. Thẩm Thanh tựa hồ có chút sốt ruột. Ha ha, chính là vì tạp chí bát quái cho nên bán đặc biệt tốt. Diệp Nhuận Hành sờ đầu một chút, nghe tổng biên tập nói đã bồi thường cho nữ minh tinh kia rồi. Chúng ta vẫn có đủ tài chính có thể cam đoan đưa tạp chí vào hoạt động mà. Nghe hắn thổi phồng, Thẩm Thanh cầm tay Diệp Nhuận Hành, tôi có thể đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Chúng ta cùng nhau làm, nhất định có thể chống đỡ đến lúc cậu học xong đại học. Cậu cũng nói, có bằng đại học mới có thể tìm được một công việc nghiêm chỉnh mà. Mẹ Diệp Nhuận Hành khi cậu học sơ trung thì bệnh qua đời. Ba thì 4 tháng trước kế hoạch thất bại mà tuyên bố phá sản, trong cơn tức giận cứ đi như vậy. Kỳ thật làm ăn thất bại cũng không phải chuyện làm bác Diệp thống khổ nhất. Bác ấy sẽ không nghĩ phía đối tác tín nhiệm cũng là bằng hữu của bác vậy mà vụng trộm mang theo khoản tiền, khiến không có tài chính để luân chuyển mới có kết quả hiện tại. Nửa năm trước Diệp Nhuận Hành coi như là một tiểu thiếu gia, cuộc sống không buồn không lo. Cậu cũng là một học sinh học tập rất tốt, vốn học xong đại học ba còn tính đưa cậu ra nước ngoài học thêm. Bác Diệp rời đi, làm cho cậu mất đi trụ cột kinh tế, không thể không tự nuôi sống bản thân. Hai chúng ta cho dù cùng nhau làm thêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm đủ học phí mà thôi. Hơn nữa cậu học y, vốn rất cực khổ, lại chạy đi ra ngoài làm thêm, sao có thể theo kịp tiến độ học tập. Hiện tại ít nhất tôi cũng không chết đói, chuyện sau này để sau hãy nói. Thẩm Thanh là bạn nữ đầu tiên cậu quen biết từ khi tiến vào đại học. Cậu đối với cô có một loại hảo cảm mông lung. Nếu như trong nhà không có biến đổi lớn, cậu nghĩ hiện tại chính mình nói không chừng đã muốn dắt tay Thẩm Thanh. Ba, Thẩm Thanh là một người quân nhân xuất ngũ, bị an bài đến một xí nghiệp nhà nước làm bảo an, bảo vệ trị an. Mẹ là giáo viên tiểu học. Nói tóm lại điều kiện gia đình bình thường, có thể để Thẩm Thanh đi học ở y khoa nổi danh, đã muốn không dễ dàng. Diệp Nhuận Hành vô luận như thế nào cũng không muốn gia tăng gánh nặng cho cô. Ăn xong mì, Diệp Nhuận Hành lau miệng, đêm nay tôi còn có công việc, đi chứ? Sẽ không phải là ngồi canh ở dưới nhà minh tinh nào đi. Ha ha, cậu đoán đúng rồi. Cậu không phải thích Trần Chi Mặc sao? Nói không chừng ngày nào đó tôi có thể giúp cậu lấy được chữ ký của anh ta. Thôi đi, cậu hiện tại là paparazzi, chỉ biết bị nữ minh tinh dùng giày cao gót đuổi theo đánh. Thẩm Thanh nhìn bóng lưng cậu rời đi, thở một hơi thật dài. Ra quán mì, Diệp Nhuận Hành cưới xe đạp của cậu, hai tay hướng một đường phía nam. Đại học vốn là ở vùng ngoại thành, mà đối tượng cậu ngồi chờ lại ở nội thành, cậu đi hơn 2 giờ mới có thể tới. Điện Bắc Kinh Ham là điền sản của công ty khai phá khu nhà trọ cao cấp. Ở trong này chẳng những có một ít nhân vật nổi tiếng thương giới, còn có một ít minh tinh có nhiều tiền cũng thích lựa chọn nơi này. Thứ nhất là có nhiều cơ hội ở chung với đại gia. Thứ hai là bảo an nơi này rất tốt. Mỗi một phòng đều có vân tay chứng thực. Papazorji bình thường vào không được. Từ một năm trước có Papazorji đuổi tới nhà các minh tinh hơn nữa đập mở cửa phòng đem bức ảnh người đó cùng với tiểu thư nhà giàu triền miên chụp loạn một lần. Hiện tại ý thức phòng bị của đại bộ phận minh tinh đều rất mãnh liệt. Trải qua điều tra của Diệp Nhuận Hành, cơ hội duy nhất để cậu tiếp xúc với nhân vật mục tiêu cũng chỉ có Gaza. Ngôi sao luôn phải ra ngoài. Ra ngoài thì phải dùng xe. Dùng xe phải đến Gaza lấy xe. Chỉ cần cậu ngồi canh giữ ở Gaza, cậu làm sao phải sợ không thấy Trần Chi Mặc. Hiện tại nói đến nữ minh tinh thành công đứng đầu của nền điện ảnh Hoa ngữ là ai, có lẽ truyền thông cùng người xem sẽ nói ra những cái tên khác nhau. Nhưng nếu là nam minh tinh, Trần Chi Mặc mà xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất. Trần Chi Mặc 17 tuổi bắt đầu đi trên con đường ngôi sao thần tượng, lúc ấy từ trẻ con mấy tuổi đến cụ già mấy chục tuổi, nhắc tới tên hắn đều thét chói tai. Hắn ra CD, rất nhiều người chuyên nghiệp nói lĩnh vực hát của hắn không được tốt lắm, nhưng thành tích bán đĩa cũng không tầm thường, khiến công ty ký hợp đồng với hắn cười như nở hoa. Nhưng hắn chỉ cho ra một đĩa, cho nên ở trên thị trường một bản CD chính gốc có thể sao ra bán được mấy vạn đồng. Hắn nhận diễn bộ phim thần tượng đầu tiên là một bộ phim đô thị đồng thoại. Một đại gia ở đô thị đến rừng rậm tìm kiếm cô bé lọ lem của hắn. Thời điểm năm ấy chiếu trên truyền hình, có thể thấy các nữ nhân đi xe đạp như bay ở trên đường. Tại giao thông công cộng chen chúc có thể thấy tình cảnh các phụ nữ trung niên la mắng tài xế lái xe quá chậm. Chẳng sợ hiện tại đã gần 10 năm, thời điểm bộ phim truyền hình này chiếu ở trên TV trong các cửa hàng bán đồ điện, vẫn sẽ hấp dẫn rất nhiều người dừng lại bước chân. Ngôi sao thần tượng trung quy cũng tức giận qua, nam minh tinh bởi vì bộ dạng đẹp mắt sẽ được khai quật ra nối liền không dứt, sau đó được tán tụng thành công, chiếm cứ tầm mắt người xem. Nhưng Trần Chi Mặc đến bây giờ vẫn đang nổi bật không giảm, trọng yếu nhất, hiện tại có người nhắc tới y, sẽ không nói y là diễn viên trẻ hoặc là ngôi sao thần tượng, mà là ảnh đế, vua điện ảnh. Từ thần tượng đến ảnh đế cũng không phải dễ dàng, rất nhiều ngôi sao vẫn chưa đi đến từng bước đã bị giới giải trí che phủ. Nhưng Trần Chi Mặc không tiếc tự hủy hình tượng diễn một loạt nhân vật phản diện, nhưng những nhân vật này sau khi được hắn đắp nặn lại có một loại sức quyến rũ khác, làm cho người xem không thể rời mắt. Từ lúc hắn 24 tuổi sau khi được điện ảnh Hoa ngữ tặng danh hiệu ảnh đế, khiến người ta nhìn một đường đến hiện tại. Làm một minh tinh, một ảnh đế, có thể nói Trần Chi Mặc là hoàn mỹ. Nhưng căn cứ vào quan điểm tổng biên tập của tạp chí Bát Quái, là trên thế giới này không có ngôi sao nào hoàn mỹ. Bọn họ không phải là chưa từng trải qua quan hệ nam nữ loạn thất bát tao sinh hoạt cá nhân chướng khí mù mịt. Vô luận bọn họ che giấu tốt bao nhiêu, thủy câu thối câu chung quy bọt khí cũng phải bốc lên. Công tác của Papazorji chính là bắt lấy bọt khí bốc lên trong nháy mắt đó, xé rách mặt nạ của những ngôi sao đó, đem bộ mặt đã muốn hư thối của bọn họ bày ra trước mặt công chúng. Diệp Nhuận Hành đối với loại chuyện thêu dệt này cũng không quan tâm, đối với cậu đây chỉ là một phần công việc. Nếu đã là công việc Diệp Nhuận Hành sẽ đi làm. Cậu không thích bới móc riêng tư của người khác, bởi vì cậu không ham hủy diệt cuộc sống của người khác. Nhưng nếu thật sự như lời nói của tổng biên tập, Trần Chi Mặc cũng có thời điểm bọt khí bốc lên, như vậy làm một Papazorji gà mờ cậu cũng có nghĩa vụ bày ra cho công chúng. Ở trên đều là Diệp Nhuận Hành tự an ủi mình. Cậu đeo máy chụp ảnh thành công chui vào chỗ ga giá kia, căn cứ vào ghi chép tìm được xe Trần Chi Mặc. Đi vào phía sau xe, Diệp Nhuận Hành ngồi xuống. Căn cứ vào cách nói của tổng biên tập, rất nhiều ngôi sao vì áp lực nên buổi tối đều có thói quen đi ra pub hoặc một ít quán bar cao cấp. Nếu Trần Chi Mặc có thói quen này, rất nhanh y sẽ đi ra. tầng ngầm của Gaza so với nhiệt độ bên ngoài thấp hơn. Diệp Nhuận Hành chỉ mặc một chiếc áo lông nên cảm giác rất lạnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu chờ Trần Chi mặc. Lúc trước có một lần diễn công ích, cậu núp vào nhà vệ sinh nữ. Hoàn hảo trong đó không có nữ nhân, bằng không cậu đã sớm bị coi là biến thái. Bị đánh đến độ soi gương đều gặp ác mộng. Khi cậu nhìn đến ngoài phòng nghỉ của Trần Chi Mặc đã không có ai. Nhân viên công tác phải chuẩn bị công việc diễn xuất, mà Trần Chi Mặc giữ chức chủ trì. Hắn có thói quen ở trong phòng trước lúc diễn xuất, cho dù là người đại diện cùng thợ trang điểm cũng không thể quấy rầy hắn. Sau khi Diệp Nhuận Hành gõ cửa tự giới thiệu, cậu cho là Trần Chi Mặc sẽ kêu bảo vệ đến đem cậu lôi đi. Nhưng đối phương chỉ ngồi ở trên ghế, khoanh tay nhìn Diệp Nhuận Hành. Trần Chi Mặc ngũ quan rất tuấn mỹ, các loại biểu tình bày ra ở trên mặt hắn đều có một loại sức quyến rũ khiến người ta nhìn chằm chằm. Một khắc này, miệng hắn đang cười, nhìn Diệp Nhuận Hành trong lòng đang kinh hoàng nói, cậu vừa mới làm papazozi đi, làm một papazozi. Cậu hẳn là phải mạnh mẽ đem cửa mở ra, sau đó chụp loạn một trận, dùng tốc độ nhanh nhất đem vấn đề cậu muốn hỏi ra, mà không giống sinh viên đại học nho nhã lễ độ chờ hỏi giáo sư như vậy. Diệp Nhuận Hành đứng ở cửa, thanh âm Trần Chi Mặc rất có tử tính, đặc biệt là khi chân thành. Cậu không rõ thanh âm như vậy tại sao còn có người nói hắn ca hát không tốt. Sau này còn muốn phỏng vấn tôi, nhất định phải chuẩn bị tốt rồi hãy đến. Trần Chi Mặc so với Diệp Nhuận Hành cao hơn nửa cái đầu. Hắn từng bước đi tới Diệp Nhuận Hành, đóng cửa lại. Một khắc này, cậu cảm thấy chính mình thật ngốc. Lần thứ hai, là ở ngoài cửa điện Bắc Kinh Ham, Diệp Nhuận Hành ngụy trang thành người đưa thức ăn, nhưng lại bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa. Bởi vì cậu không nói rõ là đưa đồ ăn cho ai, loại khu dân cư cao cấp này bảo vệ cũng rất cẩn thận, làm sao có thể cho cậu đi vào chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Sau đó đúng lúc gặp Trần Chi Mặc lái xe đi ra, trong tích tắc đó y thấy được Diệp Nhuận Hành, ngoài miệng lại là tươi cười bí hiểm, quay cửa kính xe xuống, y nhìn về phía Diệp Nhuận Hành đang không biết làm sao nói, cậu như thế nào bây giờ mới đưa đồ ăn tới? Hại tôi thiếu chút nữa tính đi ra ngoài ăn. Diệp Nhuận Hành ngây dại, bảo vệ liền hướng phía Diệp Nhuận Hành nói, thằng nhóc này, ngươi thật là, làm sao mà đưa đồ ăn cũng không nhớ đưa cho ai. Diệp Nhuận Hành nhìn Trần Chi Mặc, hắn không rõ y vì sao phải nói dối. Đối phương chính là duỗi thẳng tay, thoải mái lấy đồ ăn trên tay Diệp Nhuận Hành, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói, lần sau còn muốn tiếp cận tôi, nhất định phải có kế hoạch hoàn mỹ hơn. Xe bên cạnh Diệp Nhuận Hành nghênh ngang rời đi, dừng ở cạnh thùng rác cách đó không xa. Sau đó đồ ăn bị ném vào, phát ra một tiếng cách cách. Thanh âm nặng nề kia như đánh vào trái tim Diệp Nhuận Hành, làm cho cả người hắn run lên. Chuyện thứ nhất lúc hắn tỉnh hồn lại chính là leo lên chiếc xe nhỏ chạy khỏi nơi đó. Đời này thật chưa gặp qua. Cho dù là thời điểm lần đầu tiên trong giờ học giải phẫu, dưới ánh mắt của thầy giáo đem mì thịt bò giữa trưa đã ăn nôn trên bàn giải phẫu. Lần thứ ba hắn gặp cùng Trần Chi Mặc là sau khi Trần Chi Mặc ký hợp đồng với công ty mới. Amaze là một công ty giải trí thực lực rất lớn, quan trọng nhất là nó đều chuẩn bị đầy đủ kế hoạch cho mỗi nghệ sĩ, mà không giống những công ty giải trí khác thầm nghĩ làm như thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền nhất, mà không tính toán lâu dài. Kỳ thật Diệp Nhuận Hành cũng không biết làm sao tổng biên tập thích phái hắn đến phỏng vấn Trần Chi Mặc. Rõ ràng luận thủ đoạn cùng năng lực ứng biến, những tiền bối khác ở tạp chí có nhiều kinh nghiệm hơn so với hắn nhưng tổng biên tập lại không đề cập qua. Có lẽ bộ dáng học sinh ngoan của Diệp Nhuận Hành dễ dàng làm cho người ta sinh ra đồng tình, đoán chừng là vậy. Mặc dù Trần Chi Mặc bị Diệp Nhuận Hành nằm vùng, nhưng cũng không giống như những ngôi sao khác nổi trận lôi đình. Bất quá sau khi Diệp Nhuận Hành điều tra một chút, Trần Chi Mặc cư xử với phóng viên thật rất phong độ, cho dù gặp papazozi vẻ mặt cũng ôn hòa, mặc dù bị hỏi vấn đề gì phi thường xảo quyệt, y cũng có thể trả lời thành thạo. Lúc tất cả phóng viên giơ mai, lâu lên cao, thời điểm ánh đèn chớp liên tục, Diệp Nhuận Hành cũng duỗi thẳng cổ hy vọng có thể chụp được ảnh của Trần Chi Mặc. Mà có điều hắn không tưởng được chính là, rõ ràng phần lớn phóng viên đều là nữ, nhưng khí lực của các nàng lại lớn đến kinh người. Trong lúc đó ngươi thúc ta đẩy, giống như các bà nội trợ trong siêu thị mua đồ giảm giá đặc biệt, Diệp Nhuận Hành ngây người bị xô phải ngã sấp xuống. Vụ, khổ thân e nó bằng, nấm, phải vậy anh nó mới có cơ hội ra mắt vợ DC, máy chụp ảnh kia là của tạp chí đưa, nếu bị rơi nát, hắn nhìn ăn nửa tháng cũng bồi thường không nổi. Hắn chỉ có thể nhòi người về phía trước, hai tay bảo hộ lấy máy chụp ảnh, mà mọi người chung quanh không ngừng dẫm lên hắn, đau đến đòi mạng hắn. Diệp Nhuận Hành liên tục tìm cơ hội đứng lên, nhưng là các phóng viên thật sự quá điên cuồng, làm cho hắn một chút cơ hội cũng không có. Nhưng vào lúc này, Trần Chi Mặc ở trên đài đi tới, gương mặt mang theo mỉm cười tiến vào trong nhóm phóng viên. Hắn đẩy đám người ra, phong độ nâng Diệp Nhuận Hành đang nằm sấp trên mặt đất đứng lên, dùng giọng điệu cực kỳ thành khẩn nói với mọi người, xin mọi người có trật tự, từng bước hỏi vấn đề. Chen tới chen lui rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng không biết nên trả lời ai cho tốt. Thời điểm Diệp Nhuận Hành rời đám phóng viên kia, tổng biên tập liền gọi điện thoại đến nói thật xem trọng hắn, bởi vì đã có phóng viên đem ảnh chụp Trần Chi Mặc nâng hắn dậy phát trên Internet. Diệp Nhuận Hành giờ khóc giờ cười, hắn còn không có phỏng vấn được, thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng đều không có. Không biết dựa vào cái gì tổng biên tập lại xem trọng hắn. Mà lần thứ tư Diệp Nhuận Hành cùng Trần Chi Mặc gặp là ngay hiện tại. Diệp Nhuận Hành ngồi chồm hổm cạnh xe thể thao của Trần Chi Mặc, ôm máy chụp ảnh của mình run rẩy vì lạnh. Xe thể thao của Trần Chi Mặc là Porsche, vỏ ngoài màu bạc phi thường phát sáng, đường cong tao nhã. Mỗi người đàn ông đều ôm mộng có một chiếc xe nổi tiếng, Diệp Nhuận Hành cũng không ngoại lệ. Hắn từng nghĩ tới một ngày mình tốt nghiệp y khoa sau đó lên làm bác sĩ ngoại khoa, góp đủ tiền mua một chiếc xe tốt, nhưng là hiện tại giấc mộng đều tan biến, mà hắn giống như tên ăn mày ngồi xổm ở nơi này chỉ vì có thể chụp được một bức ảnh của một người đàn ông, cùng y nói một hai câu. Diệp Nhuận Hành ngồi đến bắp đùi có chút mỏi, ở yên trên mặt đất, sau một hai giờ, hắn dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Nếu như phối hợp với cảnh tuyết rơi, Diệp Nhuận Hành chính là một cô bé bán diêm. Vũ, no no, phải là cậu bé bán diêm bằng. Nấm, lãng mạn nhỉ, không biết sau bao nhiêu lâu, có người vỗ vỗ hắn. Diệp Nhuận Hành mở to đôi mắt sương mù, đưa tay sờ sờ chút khóe miệng của mình. A, thật xin lỗi. Tuy rằng hắn không biết tại sao mình phải xin lỗi. Lần sau ngồi chờ ở trong này, tôi đề nghị cậu mang theo chăn đệm. Nam âm ưu nhã theo không khí lạnh ẩm ướt lan ra. Diệp Nhuận Hành trở lên tỉnh táo. Hắn dương mắt nhìn người con trai mỉm cười đang ngồi xổm trước mặt mình. Trần Chi Mặc. Trần Chi Mặc thở dài một hơi. Cậu là phóng viên ngốc nhất mà tôi thấy nhưng cũng làm cho người ta đau lòng. Nói xong, hắn lấy máy chụp ảnh của Diệp Nhuận Hành. Ôm bả vai Diệp Nhuận Hành bấm máy, ba tôi đã cho cậu ảnh chúng ta chụp chung. Bây giờ tôi muốn cậu trở về nhà. Đệ đệ của tôi sắp đến, lúc y thấy cậu tính tình cũng không tốt giống như tôi đâu. Nói xong, Trần Chi Mặc kéo cửa xe ra, khởi động xe, chiếc Porsche cứ như vậy ly khai khỏi phạm vi tầm nhìn của Diệp Nhuận Hành. Vừa rồi Trần Chi Mặc làm cái gì? Hình như là hai người bọn họ chụp ảnh chung. Là vì đuổi hắn đi sớm một chút sao? Diệp Nhuận Hành hít một hơi, mặc kệ thế nào, ít nhất đêm nay không tính vô ích, có thể cầm ảnh chụp đi báo cáo công tác. Ngay tại trên đường hắn rời đi Gaza, đèn xe chiếu vào hắn, một người mặc áo da cưỡi xe mô tô hướng hắn chạy nhanh đến. Lại là ngươi, Papa Giorgi chết tiệt. Diệp Nhuận Hành phản ứng lại Papa Giorgi chết tiệt là chỉ chính mình, vì thế hướng phía ngoài chạy trốn. Mẹ nó chuyển đến đâu cũng sống không yên ổn, thanh âm phối hợp với động cơ của xe máy. Người con trai đi theo phía sau Diệp Nhuận Hành, nhìn bộ dáng nổi giận của hắn. Diệp Nhuận Hành bỗng có chút sợ hãi người này có thể hay không muốn đâm chết mình. Vì thế hắn liều mạng chạy, nam nhân kia lái xe máy vọt thẳng tới phía sau hắn, đưa tay muốn túm hắn. Diệp Nhuận Hành bỗng nhiên có can đảm, cư nhiên quay người cho tên kia một quyền, sau đó lại chạy điên cuồng. Dám đánh ta! Tiếng người con trai hét to quanh quẩn ở Gaza. Một khắc này, hết thảy giống như cảnh tượng sát nhân cuồng Đức Châu và cái cưa điện. Diệp Nhuận Hành mất đi năng lực tự hỏi, hắn chạy ra Gaza, đi đến khoảng đất phía trước thoáng hiện đèn xe. Trong xe người con trai lái xe cùng người con gái bên cạnh đang cãi nhau, căn bản không chú ý tới Diệp Nhuận Hành tồn tại. Phía sau Diệp Nhuận Hành là người con trai chạy xe máy đang đuổi tới. Ta xem ngươi chạy đi đâu, Pháp Dơ Di chết tiệt. Hắn nhìn phía sau, lại nhìn phía trước, bỗng nhiên phát hiện mình lúc này lùi tiến đều không thể. Lúc tất cả ánh đèn chiếu vào trên người Diệp Nhuận Hành, thì hắn chỉ có đưa tay lên che hai mắt của mình. Tiếng phanh bén nhọn vang lên, sau tiếng phanh là một trận trầm đục. Diệp Nhuận Hành chỉ cảm thấy chính mình bị cuốn bay lên không trung, toàn thân chấn động đau nhức. Tất cả tựa hồ như ngừng lại. 5 phút sau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới. Nơi này là C4425, điện Bắc Kinh Ham ngoài Gaza phát sinh ra tai nạn xe cộ. Trong một chiếc xe Mercedes-Benz có một đôi nam nữ bị thương nặng, một người nam tử điều khiển xe máy bị thương nặng còn một người nam tử khác tử vong ngay tại chỗ. Vụ Nhuận Nhuận của chúng ta đã tự ẻo lờ nấm, cuối cùng em cũng thăng để đến với tình yêu bằng. Người bị thương từ từ được nâng lên cáng, đẩy vào trong xe cứu thương. Khi Trần Chi Mặc lái xe đến nửa đường liền nhận được tin đệ đệ Trần Mộc Ngôn ở ngoài Gaza xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn liền khẩn cấp chạy đến bệnh viện. Thật ra, hắn đối với đệ đệ này cũng không có tình cảm anh em gì sâu sắc. Căn cứ vào tạp chí trước kia đưa tin, năm xưa ba mẹ Trần Chi Mặc ly hôn. Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn được phân chia ra cho ba mẹ, mỗi người nuôi một người. Ba của bọn hắn Trần Lạc là thương nhân người Hoa. Dĩ nhiên y cũng có thói xấu của người giàu, đó chính là hoa tâm, nấm, chắc là ưa lăng nhăng. Mẹ của bọn họ không thể chịu được Trần Lạc không chút che giấu nuôi tình nhân ở bên ngoài. Sau khi ly hôn mang theo Trần Mộc Ngôn đi nước Mỹ, từ đầu Trần Chi Mặc cùng đệ đệ còn có một chút liên hệ, nhưng 2-3 năm sau liền không có tin tức. Nửa năm sau, đệ đệ của hắn tựa hồ ở nước ngoài chọc một chút chuyện rắc rối. Thời điểm học đại học liền quyết định về nước, y trở thành đại phiền toái của Trần Chi Mặc. Y không ngừng gây chuyện, mà Trần Chi Mặc đều phụ trách giải quyết. Khi Trần Chi Mặc mang theo kính đen đi vào bệnh viện, bác sĩ nói não Trần Mộc Ngôn bị chấn động dẫn đến hôn mê, chân bị gãy xương, lúc này tính mạng không đáng lo ngại. Hắn chính là thực bình tĩnh gật gật đầu. Nghe nói tai nạn xe cộ lần này chết một người, xin hỏi các ngươi biết y là ai sao? Để ta tra một chút. Hộ sĩ tiểu thư bắt đầu đọc ghi chép. Diệp Nhuận Hành, nam, 19 tuổi. Trần Chi Mặc ngây ra một lúc. Ngươi nói cái gì? Y tên Diệp Nhuận Hành. Đúng vậy, Trần tiên sinh, ngươi biết người chết sao? Xem như quen biết. Trần Chi Mặc chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một cô gái tóc ngắn mờ mịt đi qua bên cạnh hắn, đúng là Thẩm Thanh. Nàng là ở nửa đêm nhận được điện thoại của bệnh viện, nàng thậm chí không kịp mặc áo khoác vào, chỉ đi dép lê liền thuê xe đi tới bệnh viện. Bọn họ nói cho nàng, Diệp Nhuận Hành bị đụng vô cùng khó coi, Thẩm Thanh chỉ có thể buông tha cho mong muốn được thấy mặt y lần cuối. Mỗi người đều hy vọng bằng hữu của mình trước khi chết đều có thể lưu lại trong trí nhớ hình ảnh tốt đẹp nhất. Thẩm Thanh nhớ đến hình ảnh Diệp Nhuận Hành mặc một cái quần bò cùng một chiếc áo lông cũ, lưng đeo ba lô, thoạt nhìn có chút nghèo túng nhưng lại là cậu bé có nụ cười ôn nhu. Trần Chi Mặc nghĩ đến đệ đệ còn sống, Thẩm Thanh nghĩ đến Diệp Nhuận Hành đã chết. Nhưng là bọn họ đều sai rồi. Lúc Diệp Nhuận Hành chậm rãi mở hai mắt của mình thì bên tai hắn là tiếng thiết bị kêu tích tích, còn có trần nhà sáng sủa. Tất cả đều có vẻ sạch sẽ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Hắn giật mình, phát hiện một chân mình đang treo ở đầu giường, tựa hồ còn bó thạch cao. Đau đầu khó chịu, tay của hắn muốn đi sờ, lúc này mới phát hiện tay của hắn cũng bó thạch cao. Theo khía cạnh mà nói, hắn coi như là đang co nam tước địa ngục. Nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Nhuận Hành nhớ tới mình đã ngã xuống. Hắn bị tai nạn xe cộ thật nghiêm trọng. Từ

trong lòng rất tưởng niệm. Một khi Trần Chi Mặc cũng ăn, vậy hẳn không có vấn đề. Trần Mục Ngôn nhận lấy chiếc đũa, gấp một cái há cảo bỏ vào miệng, nước canh chảy thẳng vào trong miệng, cảm giác kia thật sự là cực kỳ thích thú. Cảm ơn Mặc ca. Trần Chi Mặc đưa tay sờ đầu của hắn một chút, nhìn thấy Trần Mục Ngôn bộ dạng lang thôn hổ yết, ăn như hổ đói. Khuôn mặt buồn cười, trong khoảnh khắc đó trở nên có chút ôn nhu. Mặc ca ngươi hôm nay không phải đi quay phim sao? Trần Mục Ngôn miệng đầy thức ăn nói. Thời điểm đưa mắt lên nhìn về phía Trần Chi Mặc, rất giống một con chuột chũi. Trần Chi Mặc ngón tay chọc má hắn, sau đó có chút hăng hái mà chọc cái thứ hai, thứ ba. Đúng vậy a, cho nên chờ ngươi ăn xong rồi ta liền phải trở về đoàn phim. Ngươi vất vả như vậy mà còn tới thăm ta. Trần Mục Ngôn nói có chút đau lòng. Ngươi chạy nhanh đi về đi, bằng không nhân viên đoàn phim không vui. Thế nào, ngươi sợ ta mang theo cháo gà bọn họ nhổ nước bọt tới thăm ngươi? Trần Chi Mặc có chút buồn cười. Không phải, Mặc ca ngươi là ảnh đế, càng nổi danh lại phải chú ý hình tượng mình không phải sao? Nếu như bị nói là xem thường thì danh tiếng sẽ không tốt.